Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903 Kim Đan Phá. Nguyên Anh Thành, kia Giang Nam Nhứ trong cơ thể Kim Đan ngưng kết mà thành. Nàng tinh thần tất nhiên là rung lên, kể từ đó cùng ngoại đan Nguyên Anh đánh rằng co liền nhiều một phân phần thắng. Chỉ là, Kim Đan hình thành lúc sau. Này ngoại giới phong lôi chi lực chút nào không giảm. Giang Nam Như không khỏi có chút sợ hãi lên, nhưng khách khí giới phong lôi chi lực bay nhanh rót vào trong cơ thể. Kia ngoại đan Nguyên Anh sở cần linh lực cố nhiên nhiều, lại là không đủ kia ngoại giới dũng mãnh vào trong cơ thể 1/10. Kể từ đó, nhưng thấy Giang Nam Như đan điền trung linh lực càng ngày càng nhiều, mà kia kim đan thể tích cũng biến càng lúc càng lớn, Giang Nam Như không biết qua bao lâu. Nhưng thấy kia kim đan thể tích đột nhiên bành trướng, lại qua không biết bao nhiêu thời gian, kia kim đan đột nhiên, phanh, một tiếng, đột nhiên bạo liệt mở ra. Kia kim đan bạo liệt không hề dấu hiệu, nhưng đối Giang Nam Như lại là không có một tia tổn thương. Nhưng thấy Giang Nam Như tại chỗ đột nhiên cứng lại, tiện đà trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, nguyên lai kia kim đan tan vỡ lại phi ngoại lực gây ra, mà là tự nội mà ngoại một loại hành vi. Nhưng thấy kia kim đan tặc nứt mà đến hình thành mảnh nhỏ, những cái đó mảnh nhỏ không có tiêu tán, lại là giống như vỏ trứng giống nhau phân loại ở một bên, chậm rãi tự kia kim đan tan vỡ chỗ cư nhiên chui ra một cái tiểu nhân. Kia tiểu nhân cả người thịt măm múp, cực kỳ đáng yêu. Bất quá, xem kia tiểu nhân biểu tình, đảo làm như vừa mới tỉnh ngủ giống nhau. Nhưng thấy kia tiểu nhân mắt buồn ngủ mông lung, cũng không biết làm sao, cư nhiên đột nhiên thấy được trên mặt đất tan vỡ kim đan mảnh nhỏ. Tức khắc đại hỉ, vui dạo rực chạy tới. Kể từ đó, kia đan điền tuy nhỏ, lại là giống như là tiểu nhân công viên trò chơi giống nhau. Kia tiểu nhân tức khắc ngồi dưới đất, đem kia kim đan mảnh nhỏ nhặt lên, giống như là gặm cắn bánh quy giống nhau, vui dạo rực gặm cắn lên. Nhưng thấy kim đan mảnh nhỏ không địch lại kia tiểu nhân răng, cư nhiên tràn đầy bị cắn nuốt sạch sẽ, không sai. Kia tân xuất hiện tiểu nhân đúng là Giang Nam Như đan điền trung dựng dục mà thành Nguyên Anh. Chỉ là kia Nguyên Anh vừa mới hình thành, tựa hồ còn có chút cảnh giới không xong. Đãi này ăn xong rồi đầy đất kim đan mảnh nhỏ, tựa hồ ăn no giống nhau, ngồi dưới đất vừa lòng đánh một cái no. Cách kia tiểu nhân hình thái bộ dạng, tất nhiên là cùng Giang Nam Như vô dị, chỉ là thân mình thu nhỏ lại. Bất quá tắc hứa, tuy là như thế, nhưng thấy kia tiểu nhân trên người ẩn ẩn có thể thấy được phong lôi chi sắc, rất là bất phàm. Kia Nguyên Anh tiểu nhân ăn hết kim đan mảnh nhỏ, hãy còn không lắm vừa lòng, chậm gì gì đứng lên, ở kia khắp nơi đi dạo lên. Đột nhiên, nàng đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ có thể nhìn đến ngoại giới phong lôi tường ốp giống nhau. Lúc này Giang Nam Như tâm cùng thần hợp, kia Nguyên Anh cùng nàng bổn vì nhất thể, tất nhiên là cũng có thể nhìn thấy ngoại giới hết thảy. Giang Nam Như tuy rằng hóa anh thành công, kia ngoại giới phong lôi chi lực lại còn chưa cuối cùng. Nhưng thấy kia phong lôi hóa mà làm kim thăng, tất nhiên là y theo con đường phía trước tiến vào Giang Nam Như trong cơ thể. Kia Nguyên Anh tựa hồ đại hỉ, một khi thấy có phong lôi chi lực tiến vào, liền mở ra cái miệng nhỏ, đem kia phong lôi chi lực hấp thu. Có lẽ tựa Nguyên Anh cảm thấy phương pháp này quá mức thong thả, đột nhiên tại chỗ ngồi xuống, một tay giơ lên cao quá đỉnh, mà một tay lại là bình dán mặt đất. Nhưng nghe này trong miệng nhẹ thái một tiếng, giống như là sấm mùa xuân chợt khởi giống nhau, Nguyên Anh như thế hành vi. Kia ngoại giới phong lôi chi lực đột nhiên gia tốc, như xoắn ốc giống nhau, bay nhanh hút vào tiến Giang Nam Như đan điền. Những cái đó phong lôi chi lực tiến vào trong đan điền, hãy còn không ngừng, còn tại chỗ không ngừng xoay tròn. Rốt cuộc, sở hữu phong lôi chi lực đều bị nạp vào trong đan điền, như một đoàn mây tía giống nhau, ở kia Nguyên Anh đỉnh đầu lượn lờ. Hết chương.